Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 561, Thần Giới Đại Quân. Hai ngày sau đó, tiểu thế giới cũng vì đó một trận, một đầu không gian thông đạo nối thẳng cái này một phương tiểu thế giới. Thần giới thế lực khắp nơi tạo thành đại quân rốt cục tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Đến hàng vạn mà tính bán thần cảnh cường giả tràn vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Áp lực mênh mông ùn ùn kéo đến bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Thần giới đại quân tại hướng toàn bộ tiểu thế giới sinh linh tuyên bố bọn họ đến. Cùng lần này tiến vào cái này một phương tiểu thế giới cường giả so sánh. Trước đó quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bất luận là theo số lượng vẫn là theo chất lượng lên đều xa xa mới có thể đánh đồng. Không thể phủ nhận nhóm đầu tiên tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong xác thực là có. Thần giới đứng đầu cường giả, nhưng là những ngày này các đại thiên kiêu hơn phân nửa là đơn độc hành động. Số rất ít là kết bè kết đội, nhưng là hiện tại. Bất kỳ bên nào thần giới thế lực đều chí ít có mấy trăm người tiến vào cái này một phương tiểu thế giới, riêng là những viễn cổ đó cường tộc, thậm chí đem một chút sớm đã ẩn lui toàn lực đột phá cảnh giới cường giả đều đánh thức. Nhìn lấy lần này thần giới cũng là đùa thật, lòng Trần Vũ nhìn xa xa cái này một cái thần giới. Đại quân. Thần giới cũng không hổ là chư thiên vạn giới bên trong cường đại nhất thế giới. Một đội đại quân bên trong vậy mà liền có như thế nhiều cường giả. Thần giới các thế lực ở giữa có lẽ không có khả năng chung sức hợp tác. Nhưng là lớn như thế số lượng cho dù là từng người tự chiến cũng không sợ chút nào hỗn độn thạch tộc. Sư huynh, sư tôn phái chúng ta đến đây trợ giúp. Trên trăm danh thiên cực đạo cung bên ngoài cung đệ tử cung kính đứng tại Dạ Linh Nguyệt trước mặt. Dạ Linh Nguyệt gật gật đầu. Các ngươi đến vừa vặn. Hiện tại đúng là chúng ta phản công thời điểm. Ngao Liệt, một tên dáng người nam tử khôi ngô cho Ngao Liệt tới một cái nhiệt tình ôm ấp. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng. Tại đây nam tử khôi ngô sau lưng một tên thân xuyên nước quần dài màu lam nữ tử chính cười mỉm nhìn. Lấy Ngao Liệt, Chịu Tiên Nhi, ngươi thế mà là cũng tới. Ngao Liệt hai mắt tỏa sáng, Chịu Tiên Nhi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Các ngươi Hỏa Long một mạch xung phong đi đầu, chúng ta Thủy Long một mạch làm sao có thể đằng sau đâu. Hai người các ngươi khác liếc mắt đưa tình. Lần này đến nhưng là không phải chỉ có ngươi nhóm Hỏa Long cùng Thủy Long chúng ta Kim Long cùng. Thổ Long một mạch cũng tới. Hai tên nam tử trợn mắt một cái. Chịu Ánh Sáng, Chịu Hưng, Ngao Liệt cũng là sững sờ. Ui ui ui, đừng dò ta à, ta Mộc Long một mạch. Một cái ước chừng chỉ có 11-12 tuổi thiếu niên lanh lợi chạy tới. Chịu Lâm. Nhà ngươi lão tổ thế mà là bỏ được thả ngươi đi ra. Ngao Liệt cũng là cả kinh. Nếu như nói Kim Hỏa Thủy Thổ tứ mạch cường giả xuất hiện ở đây là chuyện đương nhiên lời nói. Cái kia Mộc Long một mạch Chịu Lâm xuất hiện ở đây liền có chút thật không thể tin. Chịu Lâm tuy nhiên tại mấy người bọn hắn bên trong là nhỏ tuổi nhất. Nhưng lại là thiên phú tốt nhất. Tuổi còn trẻ liền đã lĩnh ngộ ra cả một đầu hoàn chỉnh Mộc Chi Thần nói. Thực lực tại thần long nhất tộc bên trong cũng đủ để đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê. Chính là bởi vì Chịu Lâm thái ưu tú, Mộc Long một mạch lão tổ tông căn bản không dám để cho Chịu ngoài rừng ra. Sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chịu Lâm vậy mà lại xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Phải biết lần này đối thủ của bọn họ nhưng là hỗn độn thạch tộc. Bên trong hung hiểm khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Ta nhưng là cầu lão tổ tông rất lâu. Lão tổ tông mới miễn cưỡng đồng ý để cho ta đi ra. Chịu Lâm đắc ý cười rộ lên. Lần này chỉ có chúng ta ngũ hành long tộc à. Còn lại chi mạch chẳng lẽ không có sai phái ra cường giả? Ngao Liệt hỏi, một trận chiến này là bằng vào ta ngũ hành long tộc làm chủ, còn lại chi mạch phụ trách trợ giúp. Triệu Tiên Nhi nói ra, nhìn lấy trong tộc lão tổ đối một trận chiến này cũng không quá lạc quan a. Ngao Liệt hơi hơi thở dài, dù sao đối thủ là hỗn độn thạch tộc, lần này bọn họ thiết hạ bực này đại cục đem chư thiên vạn giới thiên kiêu tất cả đều hấp dẫn đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong, toan tính tuyệt đối không nhỏ, lão tổ bọn hắn cũng không thể không cẩn thận. Triệu Hưng sắc mặt có chút ngưng trọng, đúng, chúng ta tiến trước khi đến giống như cái này một phương tiểu thế giới bên trong phát sinh chuyện lớn, rất nhiều thế lực thiên kiêu đều không khỏi vẫn lạc. Triệu Quang hỏi, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra. Ngao Liệt đem Long Trần Vũ cùng đế ma thái tử tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong đài sát tứ phương sự việc nói ra. Thần Long huyết mạch, Kỳ Lân huyết mạch, cái này hai loại huyết mạch làm sao có thể xuất hiện tại trên người một người. Triệu Tiên Nhi giật mình, viễn cổ cường tộc bên trong cũng có thông hôn, bọn họ kết hợp về sau sinh ra hài tử cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Vô luận là thần long nhất tộc huyết mạch vẫn là kỳ lân nhất tộc huyết mạch đều là cực kỳ cường đại huyết mạch, mà càng là cường đại huyết mạch thì càng khó có thể cùng tồn tại tại thể nội hội lẫn nhau thôn phệ, cho đến khi đem một loại khác huyết mạch thì triệt để thôn phệ sạch sẽ mới thôi. Thần giới bên trong cường giả cũng ngạch không phải là không có nghĩ tới để cái này hai loại huyết mạch cùng tồn tại, nhưng là kết quả cuối cùng chỉ có thể là hai loại huyết mạch va chạm nhau, cuối cùng đối thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương, thậm chí sẽ cho người trực tiếp vẫn lạc. Không nghĩ tới sao, còn có để cho các ngươi càng giật mình. Ngao Liệt nhếch miệng lên, cái gì tinh thần lực? Bốn người cùng nhau la hoảng lên, một chút thần giới bên trong cường giả cũng nhìn về phía nơi này. Hiển nhiên bọn họ cũng là theo trong miệng người khác nghe được liên quan tới Long Trấn Vũ sự tích. Thần khống sư, cái này nhân tộc quả nhiên là muốn nghịch thiên a. Triệu Quang cảm thán nói, hừ, cái này cũng chưa tính cái gì, trên người hắn còn có băng hỏa chi lực. Ngao Liệt nói ra, nhất thời tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ chợt phát hiện chính mình đắc chí thực lực tại Long Trấn Vũ trước mặt thật là có chút không đáng chú ý. Thần Long huyết mạch, Kỳ Lân huyết mạch, tinh thần lực, băng hỏa đồng nguyên, vô luận là loại nào lực lượng đều có thể đã sớm một cái đứng đầu cường giả. Mà khi cái này bốn loại sức mạnh đồng thời xuất hiện tại trên người một người thời điểm, hắn thực lực lại chính là kinh khủng bực nào. Tại thần minh cảnh phía dưới vô địch đây cũng không phải là một câu nói đùa. Cũng may hắn cùng chúng ta là bạn không phải địch. Nếu là có cơ hội lời nói, về sau có thể mời hắn đi thần giới Long Đảo ngồi một chút. Tin tưởng trong tộc những lão gia hỏa kia cũng sẽ rất có hứng thú nhìn một chút cái này cường đại người thân, Triệu Tiên Nhi nói ra. Ngao Liệt gật gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ là điều kiện tiên quyết là chúng ta muốn đánh thắng cuộc chiến tranh này. Không ít thần giới cường giả đều chú ý tới Long Trấn Vũ tồn tại. Người này tồn tại tuyệt đối là một cái không ổn định nhân tố. Lấy Long Trấn Vũ thực lực một khi tham gia, ở hiện trường vô số cường giả bên trong không có người nào dám đánh cược có thể ngăn chặn Long Trấn Vũ. Hỗn độn thạch tộc khoảng chừng trên trăm cái bộ lạc. Tuy nhiên có mấy cái bộ lạc bị hủy diệt, nhưng là đều là một chút yếu bộ lạc nhỏ, cũng không có đả thương được hỗn độn thạch tộc căn cơ. Một chút thần giới cường giả thương thảo đến, hỗn độn thạch tộc mạnh nhất cũng là bọn họ phía trên thạch tộc. Chỉ cần có thể hủy diệt phía trên thập tộc một trong, tất nhiên có thể đối hỗn độn thạch tộc tạo thành to lớn đả kích. Một tên thần giới cường giả nói, ra, hỗn độn thạch tộc phía trên thập tộc thực lực không yếu. Lại thêm bọn họ có dây leo cùng tổ khí tương trợ. Muốn hủy diệt bọn họ nhưng là không phải một sự kiện đơn giản. Long Trần Vũ ôm thiên uy lấy tinh thần lực điều tra lấy bốn phía, rảnh rỗi thời điểm đùa một chút thiên uy. Có lẽ hai ngày này ở chung cái này một đôi cha con đã lẫn nhau quen thuộc. Thiên uy cũng không thể động một chút lại đánh Long Trấn Vũ bàn tay. Trong hai ngày này Long Trấn Vũ xuất ra không ít thiên địa kỳ vật cho thiên uy sửa thân thể. Tại đại lượng thiên địa kỳ vật tẩm bổ phía dưới, thiên uy gầy yếu thân thể rốt cục bắt đầu trưởng thành. Nguyên bản trụi lùi đỉnh đầu cũng bắt đầu dài ra một chút thưa thớt lông tóc. Chỉ là Long Trần Vũ ngạc nhiên phát hiện thiên uy tóc lại là tử sắc. Phát hiện điểm này Đại Lệ Ti cùng Lexus đều là vô cùng ngạc nhiên. Tại Bỉ Mông nhất tộc bên trong cũng không có tóc tím tiền lệ. Hiếm thấy vô cùng, thiên uy thần tộc tóc bản thân thì tử sắc. Lục Doanh khinh thường bĩu môi. Cái kia tóc ta tại sao là màu đen? Long Trần Vũ sững sờ. Lục Doanh liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Cho nên nói ngươi cũng không phải thật sự là thiên uy thần tộc. Đây chẳng phải là rất phiền phức. Thiên uy một khi trưởng thành, trên người hắn thiên uy thần tộc khí tức chẳng phải là không che giấu được. Long Trần Vũ giật mình. Cho nên rời đi cái này một phương tiểu thế giới về sau ngươi phải tiến vào vô tận đại thế giới một. Chiến, đi lấy mấy món bảo vật trấn áp lại trên người hắn thiên uy thần tộc khí tức. Con của ngươi thể nội thiên uy thần tộc huyết mạch so ngươi còn muốn thuần túy. Bình thường thần khí đều không thể triệt để trấn áp xuống. Lục Doanh nói ra, Long Trần Vũ thở dài một hơi. Nhìn lấy cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn cũng là tốt lâu không có tiến vào vô tận đại thế giới. Cũng không biết hiện tại hắn có thể từ bên trong cầm tới thứ gì. Trong hai ngày này Long Trần Vũ một mực phân ra một sợi tinh thần lực tiến vào thiên uy thần vực. Bên trong lĩnh ngộ cái kia một tia hỏa chi thần đạo. Tiến độ thật nhanh, nhưng khi hắn chuẩn bị lĩnh ngộ băng chi thần nói trong tích tắc. Hắn lĩnh ngộ ra phát cáo chi thần nói đột nhiên có sụp đổ xu thế. Dọa đến Long Trần Vũ vội vàng dừng lại băng chi thần nói lĩnh ngộ. Băng hỏa thần đạo vốn là tương xung. Long Trần Vũ có thể tu luyện băng hỏa chi lực đều là mượn nhờ cái kia một thần kỳ dịch thể công hiệu. Bây giờ hắn thế mà là muốn lấy băng hỏa thần đạo làm vì chính mình thành thần căn cơ. Đây là gần như chuyện không có khả năng. Băng chi thần nói cùng hỏa chi thần đạo đã khác biệt. Theo đạo lý tới nói là tuyệt đối không thể nào tương dung. Băng xương nữ hoàng nói ra, làm đã từng băng xương đại thế giới vương giả, nhất tôn băng hệ trung vị thần minh. Trên một điểm này băng xương nữ hoàng tuyệt đối là có quyền lên tiếng. Nhưng là đã băng hỏa đồng nguyên xác thực tồn tại. Như vậy lấy băng hỏa thần đạo thành thần cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Long Trần Vũ có chút không cam tâm. Cái này dù sao chính là truyền thuyết. Cho tới bây giờ đều không có người chân chính tận mắt nhìn đến qua. Băng xương nữ hoàng lắc đầu. Chỉ là ngươi đạt được cái kia một thần bí dịch thể có lẽ có thể giúp được bận bịu. Băng xương nữ hoàng nói ra. Tại Ngọc Lan đại thế giới hủy diệt thời điểm hắn chiếm được cái này một dịch thể trợ giúp hắn tu. Luyện thành băng hỏa chi lực, phải chăng vẫn như cũ có thể cho hắn tu luyện thành băng hỏa thần đạo? Long Trần Vũ hít sâu một hơi, thân thể chấn động, cái này một thần bí dịch thể thì xuất hiện tại hắn đầu ngón tay. Đột nhiên cái này một phương tiểu thế giới bên trong mấy tên cường giả thân thể chấn động. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ chỗ phương hướng. Người cảm giác được sao? Diệp Phong kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh nam tử. Chỉ là quá bất khả tư nghị. Loại vật này vậy mà đều sẽ xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Nam tử này ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên thần sắc. Tiểu hài tử cau mày một cái. Lỗ tinh các ngươi đang nói cái gì? Thần thần bí bí. Nam tử này tên là Lỗ Tinh, là Thương Nguyệt Vệ đại thống lĩnh, là khí cung bên trong thần minh cảnh phía dưới tối cường giả. khi hắn xuất hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thời điểm. Kém chút đều đem Diệp Phong dọa cho chết. Trong truyền thuyết đại thống lĩnh vậy mà lại đi theo thiếu cung chủ bên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.